ngẩng đầu lên nói với Dương Thần, giọng nói có vẻ ấm ức. Vậy ông xã cũng nên nói cho em nghe vài phần quá khứ của anh đi chứ. Ít ra em muốn biết tối hôm qua rốt cuộc anh làm sao vậy. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương 124: Tật xấu của Dương Thần. Đột nhiên Sắc Vi hỏi Dương Thần, nhưng hắn không phản ứng lại. Sau khi suy nghĩ cẩn thận vấn đề là gì, Dương Thần trầm lặng. Không phải hắn không thể nói. Với Sắc Vi, hắn hoàn toàn tin tưởng. Nói vài điều ra thì cũng không có gì to lớn lắm. Chẳng qua Sắc Vi chưa chắc đã hiểu được. Đương nhiên có vài điều không thể nói. Chính mình đã nói là không có gì. Một khi Sắc Vi biết, chỉ sợ là rủi ro khó mà tránh được. Mỗi người đều có vòng luẩn quẩn của bản thân, vượt qua nó là phạm giới. Dường như trên thương trường phạm giới sẽ chịu sự công kích của nhà nước và nhà máy, quân đội phạm giới sẽ phải chịu lừa đạn của nó. Nếu đã biết thì không thể tìm hiểu nó, nếu không chết lúc nào không biết. Nhìn ánh mắt chờ đợi của Sắc Vi, Dương Thần đắn đo và nói. Thật ra anh không muốn giấu em tới bây giờ, chẳng qua có vài thứ không thể lý giải được. Anh chỉ có thể nói cho em đạo lý đơn giản mà thôi. Em không cần biết tất cả, em chỉ muốn biết tại sao ông xã lại như vậy, muốn em làm anh té xỉu. Sắc Phi hỏi bức thiết, trên thực tế trong lòng của người đàn bà này biết rõ chồng đã không còn nguy hiểm. Dương Thần điều chỉnh tâm tư lại rồi mới nói. Đây là một tật xấu của anh, nếu cơ thể vượt quá khả năng hoạt động bình thường, ví dụ như đêm qua, anh đã dùng khả năng đó để giết đám người kia. Bệnh lại phát ra, tinh thần bị nhiều thứ trói buộc, nội tâm trở nên bực bội, não của anh không thể khống chế, làm ra một vài chuyện khác người. Có nguy hiểm không? Anh không nguy hiểm gì, nhưng người bên cạnh có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Dương Thần cười nói. Sắc Vi thở phào nhẹ nhõm, cô lý giải được cái gọi là chuyện người khác là như nào. Nhưng chỉ cần Dương Thần nói không sao, đó là tin tốt nhất. Dương Thần nhìn vẻ mặt của Sắc Vi, có sự rung động ấm áp. Từ xưa tới nay khó nhất là ải mỹ nhân. Bản thân thật sự đã lừa cô ấy, bởi vì bản thân mình có thật xấu. Trên thực tế khó có thể kiềm chế, có thể làm hại đến người khác, cũng là hủy hoại chính bản thân mình. Nhưng có một số việc của đàn ông mà không thể nói cho phụ nữ biết, bởi vì phụ nữ thường có tình cảm vượt qua lý trí, nên làm ra nhiều chuyện ngốc. Sắc Vi cân nhắc, cẩn thận hỏi. Anh có muốn đi viện kiểm tra không? Chẳng lẽ lúc ở nước ngoài anh chưa từng trị liệu à? Trị liệu? Tật này trên thế giới chỉ có mình có. Ngoại trừ mình thì không ai biết nó phát sinh như thế nào. Có cái gì là trị liệu được chứ? Dương Thần lắc đầu, cười nói. Không cần. Anh đã kiểm tra ở Mỹ rồi. Bác sĩ nói biện pháp tốt nhất là sống đơn giản, không nghĩ nhiều quá, không làm quá sức. Như thế có thể sống yên ổn hết cuộc đời. Muốn trị liệu tận gốc, hiện nay y học chưa làm được. Xin lỗi Sắc Vi bảo bối, anh đành phải lừa em. Dương Thần bất đắc dĩ nghĩ. Sắc Vi gật gật đầu, cũng không cố ép Dương Thần. Tuy nhiên vẫn cảm thấy Dương Thần vẫn giấu giếm mình rất nhiều. Nhưng cô lựa chọn sự im lặng. Sáng sớm tỉnh dậy ra khỏi giường, Dương Thần cảm thấy đói bụng bèn bưng bát cháo lên. Sau khi ăn hết, cười nói với Sắc Vi. Bát cháo nhỏ như vậy sao đủ ăn, bưng một bát nữa lên đây. Nét mặt quyến rũ của Sắc Vi lườm hắn một cái nói. Đừng ăn vội, em có vài thứ muốn cho anh xem. Cái gì vậy? Sắc Vi cười thần bí. Là từ phòng của Tư Đồ Minh Trạch, em phái người đưa ông ta đến Triều Thiên, quả nhiên tìm được một số thứ tốt. Nói xong, Sắc Vi đi ra góc nhà, mở ra một cánh cửa sau bức tranh, lộ ra một tủ sắt đen. Làm quay ra mật mã, tủ sắt mở ra, bên trong không có nhiều đồ lắm, chỉ có mấy tờ thư, mấy cái đĩa, vài cái USB và SD, linh tinh. Sắc Vi lấy ra một cái USB. Đến chỗ máy tính, cho vào, mở ra xem nội dung bên trong. Dương Thần nhìn thoáng qua, văn kiện trong USB được mở ra, bên trong là video, văn kiện và một số bản thống kê. Đó là những cái gì? Dương Thần hỏi. Sắc Vi liền nói như kiểu của hồ ly tinh. Ông xã, vì sao ông lại hỏi thế? Đó là những thứ của thương gia, những người bằng lòng cùng Tư Đồ Minh Trạch lăn lộn trốn thương trường. Vì lợi ích. Đây là cơ bản nhất, nhưng muốn chiếm cục diện này, Tư Đồ Minh Trạch còn cần có những thủ đoạn khác. Nói xong, Sắc Vi tiện tay mở máy mấy video văn kiện trong máy tính. Video mở ra ngay tức khắc. Dương Thần nghĩ mình đang nhìn lầm, lau lau mắt mới xác định đó là thật. Chỉ thấy video một người trấn như nhộng, một người đàn ông hói đầu đang ghé vào người phụ nữ trẻ tuổi, hai người ở cùng một chỗ, hai người không ngừng rung rung, người đàn bà thì kêu thét như đang phấn khích. Sắc Vi, em muốn xem cuộn phim này sao? Loại này xem mà ghê tởm, nếu vui thì càng không nên xem nhiều sẽ không kiềm chế được cảm xúc, sau này cũng không nên xem. Dương Thần phất tay, tỏ ý bất mãn, người phụ nữ của mình không nên xem những video này. Sắc Vi đỏ mặt, tức giận nói. Cái gì? Cái gì đủ tiêu chuẩn, cái gì không? Nghĩ lại đi, em không nhanh nghĩ đâu. Mặc dù đã từng thân mật với Dương Thần, trên phương diện này Sắc Vi vẫn là cô bé ngây ngô. Có gì lý thú chứ? Sắc Vi lập tức tắt video, lại mở ra một đoạn văn kiện. Mở ra xong, bên trong là một dãy các tên người. Sắc Vi chỉ vào dãy số giải thích. Ông xã, anh xem này, dãy tên này cùng với video rất giống nhau. Người phía sau là Phó Cục trưởng Quách Diễm và vợ con của Cục trưởng Cục Hàng hải khu Tây Trung Hải. Tuy rằng đối với chính trị của nước Hoa Hạ không hiểu lắm, nhưng Dương Thần cũng biết cái gì gọi là chức vị. Đều là cán bộ đã đạt tới chức cục trưởng, thậm chí phó giám đốc sở. Liên tưởng đến nội dung video và lời nói của Sắc Vi, Dương Thần hiểu ngay hàm ý của nó. Tư Đồ Minh Trạch không từ thủ đoạn, nắm trong tay nhiều tài liệu, không lo chính phủ hống hách tàn sát bừa bãi. Sắc Vi tiếp tục nói. Đoạn video này đều là tư liệu về cán bộ chính phủ và một số thương gia. Tư Đồ Minh Trạch điều tra rõ ràng những vụ bê bối không sạch sẽ của họ, nên tìm được chứng cớ này. Mà không sợ bối cảnh trong sạch, Tư Đồ Minh Trạch cũng cố tình làm cho họ mắc bẫy để khó mở miệng, còn quay được video. Có mấy thứ này, bang hội của ông ta được củng cố, không bị chính quyền nghiền nát. Dương Thần không thích thú gì những thứ kỳ quái, nhưng tư liệu này với Sắc Vi mà nói là cái hỗ trợ đắc lực. Từ nay về sau, Sắc Vi trở thành người đứng đằng sau nắm quyền. Có điều, mắt của Dương Thần vô tình nhìn thấy bảng dãy số cùng với tên tuổi của họ. Dương Thần nhiều lần không kìm nổi. Ông xã, anh sao vậy? Sắc Vi thấy Dương Thần khác thường. Dương Thần lộ ra vẻ kỳ lạ, mỉm cười nói. Không có gì, anh nhìn thấy người quen. Người quen? Sắc Vi tò mò nháy mắt mấy cái, lộ ra vẻ mặt ngây ngô đáng yêu. Sáng sớm là thời điểm đàn ông tràn đầy năng lượng. Vừa nhìn đoạn video khá thô tục, người đẹp trước mắt lại vô cùng hấp dẫn. Dương Thần đang bị kích động của tối hôm qua. Không đợi Sắc Vi đặt câu hỏi, Dương Thần ôm Sắc Vi, bế Sắc Vi lên giường, bất chấp cô hờn dỗi, điên cuồng, hoang dã, vén chiếc váy ngủ lên, làm lộ ra cặp đùi trắng nõn như ngọc. Sắc Vi biết hắn muốn làm cái gì, vừa mới nói chuyện chính trị, đột nhiên như vậy giống như con cừu ở dưới thân đàn ông. Khiến cô nhất thời phấn khích, thở hổn hển, lán thu thủy che chắn, mặt thẹn thùng như sóng di chuyển trên lúm má đồng tiền. Ông xã, anh vừa mới tỉnh dậy, cơ thể không sao chứ? Tuy rằng đã mơ mơ hồ hồ, nhưng Sắc Vi vẫn dùng lý trí để hỏi. Tập thể dục buổi sáng tốt mà. Dương Thần cười lớn nói, rồi kẹp lấy thân hình của Sắc Vi. Lúc từ quán Rose bước ra, đã là gần 8 giờ, mặc dù tối qua suýt chút nữa là mất đi lý trí, nhưng cơ thể Dương Thần lại không bị tổn hại gì, có thể quần cho Sắc Vi tơi tả một trận. Với người võ công cao cường như Sắc Vi, đàn ông bình thường khó có thể khiến cô mệt đến dã rời, như vậy đủ biết sức mạnh của Dương Thần tới cỡ nào rồi. Biết là chắc chắn sẽ đi làm muộn, nên Dương Thần cũng không vội vã,

Dương Thần cũng không để ý tới cô, cúi người xuống nhìn phía bên trái động cơ của chiếc Bentley, rồi lại xem xét. Sau khi gầy gầy một chút mấy bộ phận xung quanh, nghĩ kỹ càng rồi nói: có phải là động cơ của xe vừa mới khởi động thì bị chết máy ngay? Lâm Nhược Khê nghĩ một chút, đúng là như vậy. Cô gật đầu. Có phải hôm nay em mới đổ xăng không? Lâm Nhược Khê trong lòng có mấy phần thấy kỳ lạ. Hắn chưa từng khởi động ô tô, làm sao lại biết tình hình của ô tô được? Hơn nữa, làm sao mà hắn biết sáng nay cô mới đổ xăng chứ? Anh làm sao mà biết được chứ? Em nhất định là đã đổ xăng ở một trạm xăng khác đúng không? Dương Thần lại hỏi. Lâm Nhược Khê lúc này thực sự có chút không muốn tin. Dương Thần này thực sự hiểu về xe thật. Bởi vì thực sự đúng là sáng nay, vì cô vội buổi họp nên đã đổ xăng ở một trạm xăng khá gần. Trời ơi, chẳng lẽ hắn ngoài việc bán thịt dê xiên nướng, trước đây còn là một thợ sửa xe sao? Lâm Nhược Khê nghĩ một cách ngây thơ. Dương Thần thở ra một hơi, đã tìm ra nguyên nhân của nó. Loại xe này có yêu cầu khá cao với loại xăng sử dụng. Hôm nay xăng em đổ hàm lượng cồn chắc chắn là hơi cao, cho nên động cơ trực tiếp không thể khởi động được. Xe của anh, đặc biệt là loại xe yếu ớt này, thì đặc biệt dễ xảy ra những vấn đề kỳ quái. Nếu như là xe tầm thường thì chưa chắc đã có những vấn đề như vậy. Vậy có nghĩa là xe không bị hỏng, vấn đề là ở xăng đúng không? Lâm Nhược Khê cũng coi như đã hiểu. Dương Thần gật gật đầu. Cái thứ mình không thích, tức giận giống như em vậy. Sự so sánh này khiến cho Lâm Nhược Khê thiếu chút nữa là cười phì ra. Nhưng nghĩ đến hai người vẫn trong giai đoạn căng thẳng thì lập tức thu lại ý cười đó, thản nhiên lãnh đạm gật đầu. Biết rồi, ngày mai em sẽ gọi người đến xử lý. Bây giờ về nhà. Nói xong cô hướng đến chỗ Dương Thần đậu xe. Lên xe của Dương Thần, Lâm Nhược Khê lại bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh, không nói được lời nào. Dương Thần cũng đã quen với sự trầm mặc của người phụ nữ này, chỉ tập trung lái xe. Khi đi đến chỗ đường cao tốc thì gặp đèn đỏ. Một chiếc xe Maserati GT màu xám bạc, động cơ gào rít lên đỗ ngay bên cạnh phía trước xe của Dương Thần. Trên xe là một gã trẻ tuổi đẹp trai đeo kính râm. Khi nhìn thấy chiếc xe BMW M3 màu trắng sữa bên xe mình thì ngây ra một chút, ngồi sát bên cửa kính xe kéo một nửa là khuôn mặt nghiêng gần như hoàn mỹ kia, thì hai mắt anh ta liền xoẹt qua một tia sáng. Điều đầu tiên mà người đàn ông đó nghĩ đến chính là đi chiếc BMW hẳn là một công tử bột, chứ sao nhìn cái anh chàng này lại chẳng giống kẻ có tiền chút nào. Hơn nữa, chênh lệch quá nhiều với tướng mạo của người phụ nữ bên cạnh. Trong lòng ngoài sự khinh miệt ra còn có một bộ mặt cười tự nhận mình là đã rất đẹp trai, kéo cửa kính xe xuống hét lên. Người anh em đi xe Bentley, có muốn đua một chuyến không? Thời gian đèn đỏ chừng 2 phút, Dương Thần thấy nhàm chán, liếc mắt sang nhìn gã một cái. Có lợi gì không? Lên đến hoàn thành, mãi cho đến đầu đường cao tốc số 3. Nếu như anh thắng thì xuống xe tôi đưa anh 2 vạn. Nếu anh thua thì người phụ nữ này sẽ phải cùng uống với tôi 1 ly. Nói xong, người đàn ông liền liếc nhìn Lâm Nhược Khê một cái đầy tà ý. Lâm Nhược Khê nhíu nhíu mày, hơi lắc đầu với Dương Thần. Từ nhỏ tới lớn, mấy cái kiểu ra hiệu ngầm mập mờ như thế đã nhiều đến vô kể, cô hoàn toàn không muốn quan tâm đến. Dương Thần sau khi suy nghĩ một chút thì cũng gật đầu nói. Được thôi, có điều, cần sửa đổi điều cực một chút. Nếu như anh thua thì phải dừng xe lại để cho tôi đá chân lên một cái. Ha, anh tưởng anh là siêu nhân hả? Đá lên một cái không sợ gãy chân sao? Đây là Maserati, tôi cho anh ra món salad. Người đàn ông khinh thường hét lớn lên. Dương Thần cũng không muốn phí lời với anh ta. Không đấu thì biến đi. Đua thì đua, anh chết chắc rồi. Xe của tôi đây đã từng được lắp lại rồi đó. Người phụ nữ của anh hôm nay sẽ là của tôi rồi. Người đàn ông cười lớn, bắt đầu đạp lên trụ phanh rồi lại nhấn ga. Động cơ chiếc Maserati GT lại bắt đầu gào rít lên. Lâm Nhược Khê trợn mắt trừng mắt, nhìn Dương Thần. Nếu như không phải ở trên đường quốc lộ thì cô thậm chí muốn xuống xe ngay lập tức. Anh có bị điên không đấy? Tự nhiên lôi em ra đánh cược. Anh coi em là cái gì chứ? Dương Thần khẽ mỉm cười, ánh mắt dừng ở cột đèn xanh đèn đỏ trước mặt. Chính là vì không thích thôi. Em là thứ đánh cược, vì thế nên anh nhất định phải đua với gã. Yên tâm đi, anh không có thói quen giao vợ mình cho người khác đâu. Không đợi Lâm Nhược Khê lên tiếng, Dương Thần thắng gà mạnh một cái. Chiếc xe phóng như tên bay về phía trước. Chiếc xe Maserati ở bên cũng đồng thời lăn bánh. Động lực ban đầu của hai chiếc xe đều là loại động cơ V8, đều là lượng xả hơn 4 điểm. Chiếc Maserati GT hơi cao nhưng đã được lắp lại nên tất cả những con số ban đầu cũng không còn giá trị so sánh lớn lắm. Khi hai chiếc xe đi vào đoạn đường cao tốc, cả hai lập tức bắt đầu tăng tốc độ một cách điên cuồng. Một chiếc xe trắng, một chiếc xe xám xẹt qua ngang đường hoàng hôn, vượt qua vòng xe cộ một cách mãnh liệt. Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy một cảm giác bị đẩy lưng mãnh liệt, cơ thể không khống chế được bị dựa vào chiếc ghế phía sau. Cô lái xe tuy không phải là chậm, nhưng cao nhất cũng chưa từng vượt quá 140 cây một giờ. Bình thường lái xe ở Trung Hải thì chỉ chạy khoảng 50-60 km. Làm sao cảm nhận được động lực mạnh mẽ thực sự của loại xe này chứ? Tuy giới hạn tốc độ cao nhất của hai xe đều đạt đến tốc độ nhanh khủng khiếp trên 300 km một giờ, nhưng dù là trên đoạn đường cao tốc, cùng với lúc nhấn ga điên cuồng, việc khống chế xe mới là một khảo nghiệm lớn nhất. Lâm Nhược Khê nhìn vẻ mặt vô cùng bình thản lạc quan của Dương Thần, tốc độ không ngừng tăng lên. Cô cẩn thận nhìn kim đồng hồ chỉ tốc độ đã lên đến 200. Cái con số đỏ tươi này suýt nữa khiến cô phải thét lên âm thanh chói tai. 200! Cái người đàn ông điên này ở trên đường cao tốc Trung Hải hoàn thành, giới hạn cao tốc 90 này, lại chạy với tốc độ 200. Xe cộ ở hai bên chiếc xe không ngừng bị vượt lên trước, dường như đã không nhìn rõ xe khác nữa. Sự khác biệt lớn nhất về tốc độ khiến cho các chiếc xe phía trước cũng ý thức được và bắt đầu nhường đường. Chỉ có chiếc Maserati ở bên cũng điên cuồng phóng tới. Nhưng cùng với sự tăng cao của tốc độ động cơ, tốc độ chiếc xe vượt quá 200, 205, 210. Người đàn ông trẻ đó chán bắt đầu đổ mồ hôi, cảm giác khó nắm bắt được với tình hình con đường. Xe có tốt hơn nữa thì cũng phải có đường. Khi người đàn ông phát hiện ra tốc độ của xe đã khiến cho sự phán đoán về tình hình đường đi có chút khó khăn, trong lòng anh ta liền có một cảm giác sợ hãi, hạn chế ngay tốc độ của chiếc Maserati. Dừng thần dừng như không để ý đến bất cứ thứ gì. Khi chiếc M3 điên cuồng gầm rú đạt đến 240 thì Dương Thần mới dừng lại việc tăng tốc. Một tay hắn đặt lên vô lăng, một tay đặt trên hộp số, không ngừng vượt qua luồn lách vòng xe phía trước, đi xuyên qua từng khe hở cứ như là một dòng điện nhạy vậy. Lâm Nhược Khê cảm giác như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tốc độ quá nhanh khiến cho cô cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều bắt đầu trở nên chậm chạp. Tuy cảm thấy không chịu thua kém, nhưng Lâm Nhược Khê cuối cùng cũng không kìm nổi trong câu nói có sự cầu khẩn. Anh lái xe chậm chút đi. Lái chậm thì anh ta sẽ vọt lên. Dương Thần cười hì hì nói. Anh nói rồi, anh không thích giao vợ anh cho người khác. Nhìn phía trước kia, đừng nhìn em. Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần quay đầu ra, lập tức sợ đến hô lớn lên. Dương Thần không ngờ Lâm Nhược Khê còn có bộ mặt không bình tĩnh như thế, hắn không khỏi khẽ cười một cái. Lâm Nhược Khê cảm thấy thật mất mặt, nói thêm một cách giận dỗi. Em không phải là sợ, mà là sợ bị giữ bằng lái. Anh đi vượt quá tốc độ quá nhiều rồi. Dương Thần sắc mặt có vài phần kỳ quái, thở dài ngượng ngùng nói. Bảo bối Nhược Khê của anh quên nói với em, thực ra anh không có bằng lái xe đâu, vì thế nên không sợ bị thu bằng. Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đau khổ nhắm mắt lại. Cô cảm thấy nhìn cái người đàn ông này một lần nữa thì chắc cô sẽ điên lên mất. 5-6 phút trôi qua, Dương Thần cho dừng xe ở một bãi đậu xe ở đầu đường cao tốc số 3. 2 phút sau, chiếc xe Maserati màu xám bạc mới xuất hiện. Người đàn ông trẻ tuổi cũng giữ chữ tín, thấy được sự chênh lệch về kỹ thuật lái xe và sự gan dạ không hề chạy trốn. Tuy trên mặt là sự buồn bực và khó chịu, nhưng anh ta vẫn quay cửa kính xe xuống nói: "Tôi thua rồi, cho anh đá xe một cái." Dương Thần cũng không khách khí. Sau khi đi xuống xe, đi vòng quanh một vòng chiếc Maserati, cuối cùng chọn cách đá vào phần nắp trước của xe, chỗ đánh dấu cái kích tam giác. Người đàn ông trẻ cũng không quan tâm, ngáp một cái cũng không quay ra nhìn. Chẳng muốn đoán này đoán nọ, chân người mà có thể đá được sắt thép hay sao? Ầm! Một tiếng động vang lên, người đàn ông cảm giác như toàn bộ chiếc xe của mình như bị sụp xuống vậy, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Nhìn về chỗ đầu xe bị Dương Thần đá lên, người đàn ông lập tức hối hận vô cùng. Chiếc nắp xe đầy đạn mới tinh của chiếc Maserati kia đã bị lõm xuống thành một lỗ thủng lớn. Cái người này làm bằng gì đấy? Anh có phải là băng chân không đấy? Hết chương 126. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.